Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Những Vong Hồn Không Siêu Thoát của đồng tác giả Nam Quân và Diễm Hằng. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả chúng ta hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và cũng rất mong quý thính giả chúng ta trong quá trình nghe truyện thì chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tập 2 của Những Vong Hồn Không Siêu Thoát. Cô gái nhìn nam, cái đầu vặn vẹo, nhếch mép nở một nụ cười, khuôn miệng dím gió méo xệt. Ngay sau đó, cô lập tức nhảy xuống trong sự hốt hoảng đến tột độ của anh. Là cô ấy nhảy lầu tự tử. Vội chạy tới thành lan can, nam cúi đầu nhìn xuống, thấy cô gái vẫn trong trạng thái đang rơi. Cũng không nghĩ tới sự bất thường, tâm thế hoảng loạn, chỉ nghĩ đến việc gấp rút cứu người, may ra còn kịp. Nam chống nạn, chạy về phía cửa đi xuống, nhanh chóng vào thang máy, tay ấn vào cái nút gọi thang liên tục. Vào trong thang, đôi chân anh cứ nhún nhảy không yên, cảm giác như chiếc thang đi chậm rì, mãi không xuống đến nơi. Bên tai dường như vang lên một tiếng bịch rất lớn, khiến cho anh càng thêm nóng lòng, sốt ruột. Xuống dưới tầng 1, cửa thang còn chưa mở hết, anh đã vội vã hét toáng lên. Bác sĩ, mau lên, có người nhảy lầu. Nghe tiếng hét của anh, các y bác sĩ túc trực ca đêm và những người thân của bệnh nhân đang ngủ liền bật dậy. Bị đánh thức giữa chừng khiến cho họ dụi mắt ngái ngủ, ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Đang đêm hôm khuya khoắt. Tiếng của nam lại ầm ĩ vang lên thúc giục. Bác sĩ, cứu người nhanh lên, có người nhảy lầu. Nói đoạn, nam tiến ra sảnh chính, nặng nhọc đẩy cánh cửa kính cường lực, chạy nhanh ra ngoài, tìm tới vị trí nơi cô gái băng nãy vừa nhảy xuống. Y bác sĩ nghe có người gặp nạn cũng chẳng hỏi rõ ràng, tính mạng con người vẫn đặt lên trên hết. Với lại thiết nghĩ, chẳng ai mang chuyện này ra để mà đùa cả. Họ vội vàng điều động nhân sự, phân chia công việc, mang cán chạy theo chân nam. Một vài người hóng hớt chuyện cũng giơ lấy cái điện thoại, dự định quay phim chụp hình đăng lên mạng xã hội, muốn là người đầu tiên có được tin hot trong ngày. Nam cố gắng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Đi qua những luống cây cảnh trước sảnh chính, anh vòng sang phía bên tay phải. Trên khuôn mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, chảy xuống những vết sẹo chưa lành hẳn, khiến cho anh xót, giãy nảy. Nhưng vẫn cố bặm môi chịu đau. Những đau đớn này làm sao có thể so sánh với tính mạng chưa rõ ra sao của cô gái vừa mới nhảy lầu tự tử. Hai mắt nam đảo liên hồi, án chừng cũng đã tới vị trí mà cô gái kia vừa nhảy xuống. Nam đứng lại, miệng thở hồng hộc tìm kiếm xung quanh. Số người, cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân chạy ra cùng nam cũng ngót 20 người. Đứng một đoàn sau lưng nam cũng đảo mắt tìm kiếm. Sau một lúc, một vị bác sĩ phía sau sốt ruột lên tiếng. Nè cậu trai, không phải cậu đang đùa chúng tôi đó chứ? Ở đây làm gì có ai? Nam giáo giác nhìn quanh, chỉ tay rồi lắp bắp. Chính anh cũng đang cảm thấy khó hiểu. Không thể nào, rõ ràng tôi nhìn thấy cô ấy từ trên kia nhảy xuống dưới đây mà. Nói đoạn, Nam ngước mắt nhìn lên tầng thượng. Mọi người cũng nhất loạt nhìn theo, nhưng vốn dĩ chẳng có gì ở trên đó cả. Mấy bác sĩ cùng nhân viên y tế nhìn Nam mà chỉ dám lắc đầu. Họ cũng biết Nam là ai, đã từng dũng cảm liều mình xông vào đám cháy để cứu đứa bé như thế nào. Dư âm chiến tích của anh vẫn còn lay động trái tim của biết bao nhiêu người. Hơn nữa, kỳ tích sống lại của anh sau 5 tiếng tim ngừng đập vẫn là điều mà giới y khoa vẫn chưa thể nào lý giải được. Vị bác sĩ đứng tuổi vỗ nhẹ lên vai anh, chỉ nói. Chắc là cậu mệt rồi. Đi ngủ đi. Nói xong, vị bác sĩ cũng xoay lưng, cùng với kiếp nhân viên trở vào trong sảnh bệnh viện. Đám người cũng tự động tản dần, chẹp miệng tỏ ra khó chịu. Một vài người hằng học vì đang ngủ ngon bị phá ngang, buông lời mắng nhiếc. Nửa đêm nửa hôm, là hét hét như thằng điên. Không ngủ được ở đây im cho người khác còn ngủ. Đám người cuối cùng cũng bỏ đi hết. Chỉ còn lại mình Nam vẫn đứng đó. Mắt vẫn ngước nhìn lên trụ bê tông trên tầng thượng. Bất giác anh kinh hãi. Vô thức buông cả hai chiếc nạng khi nhìn thấy cô gái băng nãy lại đột nhiên xuất hiện ở đúng vị trí cũ. Nam có cảm giác dường như cô gái ấy lại nhoẻn một nụ cười nửa miệng và nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, khiến cho toàn thân Nam như bị đóng băng. Định thần lại, anh lúi húi cúi xuống nhặt lấy đôi nạng. Đến lúc ngước mắt nhìn lên lần nữa thì bóng dáng cô gái ấy cũng đã không còn ở chỗ đó. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nam ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái. Lúc này anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Mọi chuyện vô cùng kỳ lạ. Nam nghĩ có khi nào là mình gặp ma, bởi vì chỉ có thể mới lý giải được những hiện tượng Nam vừa gặp. Anh chống nạng, chậm rãi từng bước trở về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường, nhưng không sao có thể ngủ được. Nam bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đối với anh trong đêm nay. Anh có thể dám chắc, đó không phải là ảo giác. Ảo giác không thể nào xảy ra nhiều lần cùng một cách trùng hợp đến như vậy. Anh chợt nhớ lại lời của người đàn ông đã rót vào tai đến hai lần, đến nỗi khắc sâu vào trong tâm trí. Không giúp được người sống thì đi giúp người chết. Cô gái kia là ai? Tại sao lại tự tử rồi xuất hiện trước mặt anh? Rốt cuộc là cô ấy muốn nói điều gì? Trong đầu có vô vàn những thắc mắc, suy nghĩ đan xen, đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chừng 8 giờ sáng, đến giờ các y tá đi thăm khám, tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cánh cửa phòng mở ra, cô y tá đẩy chiếc xe thuốc vào như thường lệ, thay băng cho Nam. Cô y tá nhanh chóng làm công việc hàng ngày, bất giác Nam lên tiếng. Cô y tá nè, trong bệnh viện mình những năm gần đây, có phải là xảy ra một vụ tự tử hay không? Cô y tá đang chăm chú gỡ lớp băng gạc cũ, bỗng giật mình. Cô cũng được nghe kể lại sự việc náo động xảy ra đêm qua. Bệnh viện có người tự tử, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như uy tín. Mà giờ Nam đột nhiên lại khui ra, cô chẹp miệng. Anh lo mà nghỉ dưỡng thương cho khỏe đi, đừng có hỏi những chuyện linh tinh. Nhìn ánh mắt lảng tránh của cô y tá, Nam cũng hiểu. Những việc như này thường sẽ được giấu nhẹm đi, không được đưa lên báo chí, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Anh ra sức năn nỉ. Cô nói cho tôi biết đi. Thật tình đó là có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ muốn biết thôi. Mong cô... Cô y tá thở dài. Biết là Nam sẽ hỏi cho đến cùng, cho đến khi biết được sự thật. Giả lại, quen Nam gần 2 tháng nay, cô cũng coi Nam như một người bạn. Cô giơ một ngón tay lên rồi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Nhưng anh phải tuyệt đối giữ im lặng. Nếu không, chính tôi cũng sẽ khó ăn khó nói với lãnh đạo cấp trên. Nam gật đầu. Được, tôi hứa. Cô y tá vừa thao tác thay băng cho Nam, vừa nói. Cách đây hơn một năm, bệnh viện có tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng khuôn mặt bị bỏng toàn bộ. Nghe nói là bị người ta tạt axit. Nghe những người đưa vào viện nói là cô ấy bị người ta đánh ghen. Chúng tôi đã cố gắng điều trị và cô ấy cũng đã vượt qua được. Chỉ có điều dung nhan đã bị hủy hoại, cũng không thể cấy ghép da được nữa. Tình trạng cũng giống như... Cô y tá nhìn Nam rồi ngập ngừng. Nam hiểu ý. Vì chính anh cũng đã trông thấy khuôn mặt biến dạng của cô gái đêm hôm qua. Quả thực, đối với một cô gái, nhan sắc là thứ duy nhất để có động lực tồn tại trong cuộc sống này. Nam cười buồn. Chị cứ nói tiếp đi. Thực ra, khi mà được đưa đến đây, cô ấy đang mang thai. Chúng tôi cũng đã cố gắng động viên, trấn an tinh thần cô ấy. Hãy nghĩ đến đứa bé còn chưa hình thành trong bụng. Nhưng dường như cô ấy đã quá tuyệt vọng với cuộc sống này rồi. Trong một đêm, cô ấy đã lên sân thượng, gieo mình xuống dưới tự tử. Cô y tá nói xong, thì cũng vừa lúc thay băng xong. Cô nhanh chóng rời đi, chăm sóc cho những bệnh nhân khác, không quên nhắc nhở Nam. Chuyện tôi vừa kể, mong anh giữ kín, tránh cho cánh nhà báo lại nhảy vào rồi xỉa xói. Nam gật đầu, nghe qua câu chuyện mà trong lòng cảm thấy ngậm ngùi, thương thay cho số phận của cô gái. Làm kẻ thứ ba, để rồi phải nhận lấy hậu quả, kéo theo cả một sinh linh bé bỏng chịu liên lụy. Nội tình rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được. Nam nhấc điện thoại, bấm số gọi. Nhờ Tú móc nối với bên phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện. Tìm hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân bị bỏng, được đưa vào cấp cứu sau đó nhảy lầu một năm trước. Ban đầu, Tú cũng ngập ngừng, dò hỏi tại sao Nam lại cần gấp đến như vậy. Nhưng biết tính của nhau, nên Tú cũng nhận lời. Trùng hợp là Tú cũng có một cô bồ đang làm việc trong phòng ấy. Vậy nên chừng 2 tiếng sau, một bộ hồ sơ Nam cần đã được một cô gái xinh đẹp đưa đến tận tay Nam. Anh gật gù thán phục. Cái cậu Tú này công nhận là nhiều mối quan hệ thiệt. Nam nói vậy cũng là có cơ sở. Bởi hồ sơ bệnh án là tài liệu lưu trữ mật của bệnh viện. Trong đó có hết địa chỉ liên lạc, mọi thông tin của bệnh nhân. Nên không được phép tiết lộ ra ngoài để phòng kẻ xấu, bới móc thông tin rồi đi lừa đảo. Không biết để giúp được anh, Tú đã phải tốn bao nhiêu buổi hẹn hò với cô gái này đây. Cầm tập hồ sơ, Nam lẩm nhẩm đọc thông tin được ghi bên ngoài. Vân, 19 tuổi, quê quán, chẩn đoán, bỏng cấp độ 3 vùng mặt. Nam có dự cảm, đây chính là cô gái đã tự tử mà cô y tá nói. Anh rút từ trong ra những tờ giấy A4 vẫn còn khá mới. Đập vào mắt anh là ảnh có một cô gái với khuôn mặt biến dạng, da bị cháy xém lộ ra cả mảng thịt đỏ tươi, nhiễu mỡ. Hai mắt nhắm nghiền như là đang ngủ. Anh á khẩu. Khi nhận ra cô gái trong tấm ảnh này và cô gái đêm qua anh gặp là một người. Từ khuôn miệng, cánh mũi không còn nguyên dạng, đến hai con mắt trũng sâu, tóc tai nhăm nhở vết cháy, mọi thứ đều giống đến khó tin. Cô gái đêm qua anh gặp lại chính là một hồn ma. Nam lấy điện thoại gọi cho Tú, hẹn cậu ta khi nào rảnh thì đến đây. Tú đồng ý ngay và hẹn tối nay sẽ đến. Nam ngồi lại chăm chú đọc hồ sơ của cô gái, quên luôn cả thời gian. Chiều đến, Nam sốt ruột ngồi trong phòng chờ đợi. Bên ngoài cứ truyền đến tiếng bước chân, Nam lại hóng ra cửa, nghĩ ấy là Tú. Nam cứ chờ đợi trong hồi hộp. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Tú bước vào cười, nói. Sao? Hôm nay lại gọi tôi đến? Buồn quá cần có người tâm sự hả? Nam nhìn bạn cười lại nói. Ông ngồi xuống đây, tôi kể cho ông nghe cái này. Nam bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Tú nghe, không sót một chi tiết nào. Tú ngồi bên, trầm ngâm nghe, gương mặt càng lúc trở nên suy tư. Sau khi nghe xong, Nam hỏi. Ông thấy chuyện này thế nào? Tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng chuyện đêm qua, tôi không muốn tin cũng phải tin. Ông biết tôi mà đúng không? Tú trầm ngâm, không đáp ngay. Tú biết Nam không phải là một người bịa đặt, và quan trọng hơn, Nam không tin vào ma quỷ. Điều này thì Tú biết rõ, nhưng những chuyện như thế này khó mà tin nổi. Tú hỏi lại. Thế bây giờ thì tính thế nào? Mình là người, đâu thể bắt hồn ma về để tra hỏi. Nam ngẫm nghĩ. Tôi nghĩ rất nhiều, Chuyện như thế này chỉ có thể đến nhà thầy bà thì may ra mới có câu trả lời. Tôi tin cô gái kia muốn tôi giúp gì đó nên mới lặp lại cái chết của cô ấy cho tôi thấy. Tú thở dài. Nhưng mà thầy bà ở đâu? Tôi với ông có quen ai đâu mà tìm. Nhân chuyện này Tú cũng nhớ lại. Chuyện trong nhà xác lần trước, Tú vội vàng kể cho Nam nghe. Vốn Tú không tính kể, bởi vì sẽ không có ai tin. Nhưng lần này, Nam gặp phải chuyện tương tự, Tú liền nói lại cho bạn nghe. Nam nghe xong gương mặt biến sắc. Nam nhớ đến lời người đàn ông kia nói. Càng lúc, mọi chuyện càng khó hiểu. Có lẽ bây giờ cách duy nhất là tìm thầy, để xem có thể giải đáp được thắc mắc trong đầu của cả hai lúc này hay không. Tú nói đùa. Nè, liệu ông có giống nhà ngoại cảm hay gì không nhỉ? Sau khi từ cõi chết sống lại, có năng lực nhìn thấy thế giới bên kia. Ông cũng xem mấy cái đó cơ à. Mà nhà ngoại cảm gì sao tôi chưa nghe? Tú cười. Có đâu, mẹ tôi hay xem. À, có lẽ mẹ tôi biết á. Để tôi gọi điện hỏi thăm xem sao. Tú reo lên rút điện thoại gọi cho mẹ hỏi thăm một chút. Không lâu sau, Tú cúp máy nói. Mẹ tôi cho địa chỉ đây rồi. Cũng không xa lắm. Giờ thế nào? Thế nào cái gì? Thì đi qua đấy thôi. Tú lưỡng lự. Nhưng ông đang bị thương như này thì đi làm sao? Nam quả quyết. Tôi không sao. Chờ tôi thay đồ đã. Không đi á, chắc tôi không ngủ yên mất. Tú thở dài bất lực vì biết tính thằng bạn mình. Một khi muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được. Nam nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, đeo khẩu trang, đội mũ phớt lại còn đeo kính đen. Trông qua chả khác gì một thằng ăn trộm cả. Tú nhịn cười. Tú biết Nam sợ mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Nam. Cả hai tiến xuống dưới, đèo nhau trên chiếc xe máy của Tú đi đến địa điểm mẹ Tú đã cho. Lòng vòng tìm kiếm mất hơn nửa đồng hồ, cả hai dừng trước một ngôi nhà hai tầng trong một con hẻm nhỏ. Ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, không có chút gì khác lạ, làm cho cả hai không biết mình đến đúng nơi hay không. Vì trong đầu liên tưởng đến ngôi nhà của những ông thầy, bà đồng, phải khác lạ lắm chứ, và trang trí màu mè lắm. Tú xuống xe bấm cửa. Không lâu sau, một người phụ nữ tuổi ngoài 50 bước ra đứng sau cánh cổng hỏi. Hai cậu tìm ai? Bác cho cháu hỏi có phải nhà cô Doan không ạ? Người phụ nữ như đoán được liền nói. Bây giờ muộn rồi, cô không xem đâu. Ngày mai hai cậu đến đi. Cô chỉ xem từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều thôi. Tú nghĩ bụng. Xem bói mà cũng có giờ hành chính nữa trời. Tú toan lên tiếng thì bên trong có giọng người đàn bà cất lên. Giọng nói nghe rất ngọt ngào và âm trầm, nhưng vẫn có thể đoán ra tuổi người ấy phải độ ngoài 40. Bà Lam, cho hai cậu ấy vào đi. Tú nhìn vào bên trong không thấy ai cả. Ngạc nhiên người này đứng đâu mà có thể thấy được cả hai thằng. Bà Lam mở cánh cổng sắt to bản mời hai thằng vào, sau đó dẫn đường cho cả hai tiến lên trên lầu 2. Ngôi nhà này, bên trong phòng khách cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vừa bước lên bậc thang, cả hai đã cảm nhận được mùi hương nhang nồng nặc. Bước lên khỏi cầu thang khá dài, rẽ trái là một căn phòng không có cửa, rộng bằng với gian phòng khách dưới nhà. Tú đỡ Nam tiến vào. Đập vào mắt cả hai lúc này, khung cảnh thật là tráng lệ. Một cái thủ thờ to cao, cũng đến hơn 2 mét. Trên ấy bày vô số tượng kỳ lạ, được sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao. Có bậc 3 tượng, có bậc lại 5. Điểm chung là những bức tượng này đều mặc hoàng bào với các màu khác nhau. Chính giữa thủ thờ là một cái bát nhang lớn. Trên ấy vô số chân nhang đã cháy hết. Tàn nhang cuộn lại rủ xuống tầng tầng lớp lớp. Bao quanh là đèn, là trái cây, là bánh, bày thành từng đĩa lớn. Điều làm cả hai thấy hơi lạnh là hai con thanh xà, bạch xà quấn trên trần nhà. đang nhe nanh trợn mắt, há cái mồm đỏ lồm nhìn xuống. Đối diện bàn thờ là một chiếc chiếu đỏ mới tinh. Một người phụ nữ bận bộ đồ nâu, kiểu giống mấy bộ đồ của sư nữ trên chùa, ngồi xoay lưng về bàn thờ. Nhìn người phụ nữ này ngồi mới thấy bàn thờ này to lớn nhường nào. Hai cậu ngồi đi. Nam và Tú vội ngồi xuống chiếc chiếu đối diện với người phụ nữ. Giờ họ mới có thể quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ đích thực tuổi ngoài 40, da dẻ hồng hào, gương mặt phúc hậu với giọng nói dễ nghe. Có việc gì cứ nói đi, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Nam vẫn trong bộ dáng bịt khẩu trang, đeo kính đội mũ hỏi. Có thật trên đời này có ma không hả cô? Cô Doan cười nhẹ. Nhìn thấy rồi, cớ sao còn hỏi? Cả Nam và Tú đứng hình. Giống Nam chỉ muốn hỏi thăm dò, nhưng dường như người phụ nữ này biết tất cả. Sao cô biết à? Cô Doan thở dài nói. Cái duyên với Trần vẫn chưa dứt, là cậu đó. Từ nay về sau, ăn cơm Trần, làm việc âm giống như tôi. Cậu muốn hỏi cái gì á, cứ nói đi. Nam khó hiểu với câu nói của cô Doan, nhưng cũng không hỏi gì. Kể lại chuyện mình đã gặp và hỏi cô bây giờ làm thế nào. Cậu sống lại, ấy không phải là kỳ tích, mà là quan trên chọn cậu làm việc cho quan. Phàm linh hồn chết sẽ đi về âm ngục. Một số linh hồn vẫn còn oan khuất, hoặc là quán niệm chưa có thực hiện được, sẽ không đi, ở lại nhân gian. Điều này làm cho các quan không thể giải quyết hết nổi. Thế nên ở đâu cũng sẽ có người được các ngài chọn làm việc cho các ngài. Ấy là giúp những linh hồn này về âm ti. Cả hai nghe cô nói bất giác nổi hết da gà da chó. Tú không dám xen vào, chỉ lặng yên lắng nghe. Nam nghe cái hiểu cái không. Ý cô là bây giờ tôi phải giúp các hồn ma kia sao? Nhưng làm sao tôi có thể giúp được? Tôi đâu có nói chuyện được với họ. Cô Doan chậm rãi nói. Mọi người có một khả năng khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ là giúp những hồn ma không siêu thoát. Cậu không nói được, nhưng cậu nhìn được. Cậu có thể tìm hiểu trước khi chết họ có oan khuất gì hay quán niệm gì chưa thành. Khi đó oan hồn ấy sẽ tự đi, không cần cậu làm gì nữa. Đoạn cô Doan còn cùng Nam nói rất nhiều, sau đó mới chào tạm biệt ra về khi trời đã tối muộn. Cô Doan dạy cho Nam rất nhiều, còn cho Nam và Tú một lá bùa, nói lúc nào cũng phải mang bên mình và có chuyện gì khúc mắc thì cứ đến tìm cô. Đoạn cô còn để lại số điện thoại cho cả hai, phòng những khi cô không có ở nhà. Trên đường về Tú hỏi. Ông tin không Nam? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi với ông thử xem. Tối nay ông ở lại bệnh viện với tôi nghe. Tú vui vẻ đáp. Được thôi. Sợ, tưởng gì, chuyện nhỏ. Tú vui vẻ vì từ lúc bị tai nạn đến giờ, Nam mất đi mục đích sống. Cả ngày ủ rũ. Tú còn sợ Nam nghĩ quẩn. Có khi bây giờ chuyện này là thật, thì Nam sẽ lấy lại được tinh thần, không còn bi quan nữa thì sao? Về đến bệnh viện, cả hai sau khi ăn tối xong ngồi lại bàn luận. Tú hỏi. Bây giờ tính sao hả Nam? Bắt đầu từ đâu? Nam nhìn ra cửa sổ rồi đáp. Cô Doan nói người chết chưa đi siêu thoát là do chưa hoàn thành ý nguyện. Vậy chúng ta điều tra xem cô gái ấy còn gì chưa hoàn thành. Nhưng mà cô gái ấy tự tử, đúng ra trước khi chết còn gì cô ta cũng sẽ làm nốt chứ. Tôi nghĩ không phải cái hướng này. Nam gật đầu suy nghĩ, thấy lời Tú nói có lý. Ông nói tôi mới để ý. Cô ấy là bị đánh ghen, rồi bị quỷ dung nhan, dẫn đến đau lòng mà tự tử. Chúng ta điều tra theo hướng này xem. Tú thấy hợp lý gật gù. Đúng. Nhưng mà chuyện đời tư, chúng ta lấy gì hỏi người ta? Giả lại, chúng ta đâu thuộc đội hình sự. Điều ấy là không có thể. Ai bảo cậu chúng ta điều tra án? Chúng ta giống mấy bà thím ngồi buôn chuyện được mà. Tú gãi đầu ra chiều chưa hiểu. Ngâm nhận ra liền giải thích. Chúng ta có thể hỏi chuyện từ những người thân của cô gái, bạn bè hoặc là những người xung quanh, xem cô ấy có liên lạc với ai trước khi tự tử hay không. Cái này á, chúng ta nên khai thác từ bản thân hoặc là người thân mà cô ấy tin tưởng khi còn sống. Cái này dễ đúng không? Mai đi làm kiểm tra luôn nha. Ừ, sao lại là tôi? Ủa không là ông ấy chứ chắc là tôi hả? Tú chẹp miệng. Thôi được rồi, để mai tôi xem thế nào. Còn bây giờ thì sao? Đi lên sân thượng một lần nữa. Tôi muốn xem lại xem có thật hay không. Tú lạnh sống lưng không nói thêm gì. Rút điện thoại tìm bạn. Sau đó giơ lấy tập hồ sơ, chụp lấy vài bức ảnh, soạn tin nhắn gửi đi. Có lẽ là Tú cũng đang nhờ thêm một bạn tìm kiếm cho nhanh. Chẳng mấy chốc, trời lại đổ về khuya. Không gian bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nam liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy là hơn 11 giờ. Liền gọi Tú đang ngủ phơi mõm bên cạnh dậy. Tú giật mình tỉnh dậy không nói gì, thao tác nhanh chóng cùng Nam đi ra ngoài. Cả hai không lâu sau đã đứng trên tầng thượng, nơi hôm qua Nam đứng. Liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài những cơn gió mát. Nhìn mãi không thấy gì, cả hai đứng tần ngần nhìn xuống khung cảnh đường phố sáng ánh đèn. Lâu lâu vẫn còn người qua kẻ lại. Đứng nói chuyện hồi lâu, cả hai lại cất bước đi xuống ngủ cho khỏe. Lúc đi đến xuống cửa cầu thang, Nam nghe thấy có tiếng khóc thúc thích. Tiếng khóc của phụ nữ nghe đau lòng đến tột độ. Nam dừng bước chân, quay ngoắt nhìn lại. Lại là cô gái hôm qua, vẫn bộ dáng ấy, vẫn vị trí ấy. Nhưng hôm nay cô gái đang ngồi. Cô ngồi trên thềm nhìn xuống bên dưới. Nam thấy cơ thể cô rung lên theo từng tiếng khóc. Mặc dù cô ấy ngồi xoay lưng về bên này, nhưng Nam cũng có thể hình dung ra cô ấy đang dùng tay đặt trên bụng mình. Mặt dường như cũng đang cúi xuống nhìn vào bụng. Tú thấy lạ liền hỏi Nam. Nam ra dấu cho Tú im lặng đứng quan sát cô gái ấy. Nam tiến về bên trái để có thể quan sát rõ hơn. Tú cũng lẻo đẻo theo sau. Mặc dù cậu ta không thấy gì, nhưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nam biết là mình đang nhìn ma, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, mà ngược lại càng tò mò về những thứ được coi là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Cô gái kia sau một hồi khóc lóc thì nín dần. Cô từ từ đứng dậy, giống y như lúc hôm qua Nam trông thấy. Rồi cô ấy xoay lại, nhìn về hướng cửa, ánh mắt như đang chờ ai đến. Nam nhận ra hôm qua cô ấy không phải nhìn mình, mà là chờ một ai đó. Cô gái buồn bã, cười đau khổ gieo mình xuống dưới. Lúc này mọi thứ trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra. Nam kéo tay Tú, khập khiễng đi về. Tú ngơ ngác hỏi. Nam đành thuật lại những gì mình vừa chứng kiến. Tú reo lên. Vậy có thể suy đoán trước khi chết, cô ấy có chờ một ai đó. Nhưng người đó không có tới, nên cô ấy mới chết không siêu thoát được. Vậy thì dễ rồi, chúng ta chỉ cần tìm người này thôi. Nam gật đầu, nhìn Tú hiện lên nét cười. Cậu đoán được là ai không? Tú lắc đầu không biết. Nam cười nói. Cô ấy không ngừng xoa bụng. Vậy cậu nghĩ cô ấy chờ ai? Tú hai mắt sáng ngời. Vậy thì đơn giản rồi. Nhưng mà tìm được anh ta rồi làm thế nào? Chúng ta đâu thể nào bắt anh ta tới đây. Và anh ta chắc gì đã tin chúng ta nói. Hơn nữa làm thế nào cho cô ấy gặp được anh ta chứ? Chính Nam cũng đang xoay dần với mớ suy nghĩ không lối thoát này. Anh chép miệng. Để ngày mai tôi gọi cho cô Doan xin cô cách giải quyết. Nói xong cả hai nhanh chóng trở về phòng vì bây giờ đã là quá nửa đêm. Vừa về đến phòng, Tú đã nhảy phắt lên cái giường phía đối diện, nằm lăn ra mà ngủ ngay tức thì, ngáy to như sấm, làm cho Nam lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không biết đứa nào mới là bệnh nhân đây. Đoạn Nam cũng mệt mỏi, sức khỏe chưa hồi phục, lại mất cả buổi chiều lăn dãy ra ngoài đường. Anh đặt mình xuống giường, nhắm mắt, cũng không có suy nghĩ gì nữa, thiêu thiêu rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tú trở dậy ra ngoài căng tin, mua lấy 2 suất đồ ăn sáng, mang về đưa cho Nam một phần. Đoạn luống cuống, nai nịch quần áo, rồi vội vã đẩy cửa bước ra, để lại Nam một mình trong phòng bệnh. Cậu ta còn ló đầu vào, không quên dặn dò. Tôi về trụ sở, viết đơn xin sếp nghỉ phép một ngày hôm nay, rồi trở lại. Có việc gì ông nhớ báo cho tôi một tiếng đấy nha. Nam gật đầu chẳng buồn đáp lại. Cậu ta cứ làm như thể anh là trẻ con không bằng. Hôm nay, anh cảm thấy sức khỏe của mình cũng khá lên nhiều. Một mình đi lại, dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng không còn phải dùng tới đôi nạng nữa. Sau khi cô y tá tới phòng thay băng định kỳ cho anh xong, anh mới nhớ lấy cái điện thoại, bấm tìm số của cô Doan, anh vừa lưu hôm qua. Những hồi chuông chờ máy vang lên tu tu. Đầu dây bên kia, cô Doan nhấc máy rồi lên tiếng. Alo, tôi đang nghe đây. Nam chậm rãi hỏi dò. Alo, tôi là Nam, người đến nhà cô ngày hôm qua đây. Không biết bây giờ cô có rảnh không? Bên kia cô Doan thoáng cười đáp lại. Tôi biết là cậu sẽ gọi cho tôi, nên từ tối hôm qua, tôi đã hẹn khách sang giờ khác rồi. Có khúc mắc cần giải đáp á, thì cậu cứ nói. Nam thoáng chút ngạc nhiên vì cô Doan lại có thể đoán trước được là anh sẽ gọi điện. Không muốn mất thời gian dài dòng, anh nói. Đêm qua, tôi và cậu bạn đi cùng có lên trên sân thượng một lần nữa và lại bắt gặp được cô gái đó. Đúng như cô nói, dường như chỉ có tôi mới có thể trông thấy được cô ta. Nói đoạn, Nam đem hết những sự việc đêm qua ra, nói một lượt cho cô Doan, rồi ngập ngừng. Cô có cách nào hay không? Cho dù tôi đoán được người mà vong hồn cô gái kia muốn gặp, nhưng làm thế nào cho anh ta và cô gái kia biết đến sự tồn tại của nhau? Trong khi chỉ có tôi mới có khả năng nhìn thấy vong hồn người chết. Cô Doan cười một tiếng, đoạn mắt nước. Cái ấy cậu không cần phải lo. Giờ cậu đi tìm cái này, rồi sau đó làm thế này, thế này. Nam vừa nghe, vừa gật gù, lại sợ quên mất mà mối mặt đi hỏi lại thì phiền. Anh cẩn thận ghi chép lại những lời cô Doan căn dặn. Dần dần, cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng. Có thể là do lần đầu, nên cậu vẫn còn thấy bỡ ngỡ thôi. Dần dần rồi sẽ quen. Thế nha, có gì khúc mắc á, cậu có thể gọi cho tôi, đừng có ngại. Tôi và cậu đều là người được quan trên chọn lựa để làm việc âm. Giúp cậu là việc nên làm mà. Nói xong cô Doan cúp máy. Nam ngã người nằm tựa lên thành giường. Trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh của vong hồn cô gái kia. Lý do thực sự mà cô gái kia còn lưu lại cõi trần, chưa thể đi siêu thoát là gì? Không biết liệu những suy đoán của anh có chính xác hay không? Mãi suy nghĩ đến buổi trưa lúc nào, Nam cũng không hay. Cánh cửa phòng mở ra, Tú xuất hiện chạy đến kéo tay anh. Xong rồi, chúng ta đi thôi nào ông bạn. Nam ngơ ngác nhìn lên. Đi đâu? Còn đi đâu nữa? Đứa bạn của đứa bạn tôi bên đội hình sự đã tra ra hồ sơ của vụ tự tử năm đó và cung cấp cho tôi địa chỉ của những người có liên quan rồi. Tôi là tôi phải đi móc nối quan hệ. Phải năn nỉ ỉ ôi. Khó khăn lắm á. Bên đó mới cung cấp cho mình thông tin này đó. Xong cái vụ này á, ông tính trả công cho tôi thế nào đây? Tú nháy mắt cười tinh ranh. Nam cũng sức đổi ngạc nhiên. Không ngờ thằng bạn thân của mình lại có mối quan hệ rộng đến như vậy. Bởi hầu hết những thông tin này đều là tuyệt mật. Cho dù có muốn kiểm tra, cũng phải giấy tờ nọ, giấy tờ kia trình lên các ban bệ, có dấu xác nhận của cấp trên mới được phép mở niêm phong. Vậy mà chỉ chưa đầy nửa ngày, Tú đã có được hết thông tin. Điều này khiến cho Nam thán phục. Ông quả là cũng phải người thường rồi. Việc khó thế mà cũng làm được. Tôi phục ông sát đất rồi đó. Chẳng mấy khi được Nam mở miệng khen, Tú đến phỏng hai lỗ mũi. Cậu ta vênh mặt. Thôi thôi, ông khen tôi có mà khen cả đời. Thế giờ này có đi hay không? Để tôi còn liệu. Đi chứ sao không? Nam đáp ngay không cần suy nghĩ. Đoạn lại chuẩn bị quần quần áo áo, khẩu trang, kính râm che kính mặt mũi, giống như mấy bà ninja lít hay chạy xe ngoài đường. Cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, phóng xe rời đi, tìm đến một quán ăn ven đường, lấp tạm cái dạ dày chống đói. Xong xuôi, lại lên xe rời đi. Theo địa chỉ Tú đưa cho, Nam ngồi phía sau bấm điện thoại, tra Google Maps, làm Hoa Tiêu dẫn đường. Sau khoảng nửa tiếng ngồi trên con xe, lượn qua bao con phố, Tú cũng dừng xe trước một căn nhà 3 tầng, nằm ở ngay mặt đường. Tú ngước lên nhìn số nhà, rồi lôi điện thoại ra, đọc lại địa chỉ, đoạn nói. Đúng là ở đây rồi, không biết giờ này anh ta có ở nhà hay không. Nam mãi mới nhấc được cái mông ra khỏi yên xe. Anh đi đến trước cổng, nhìn ngó vào trong rồi nói. Trong nhà có người. Đã đến đây rồi á, phải thử mới biết được chứ. Nói rồi, Nam đưa tay nhấn chuông. Chừng một phút sau, có một người đàn ông, ước chừng khoảng 30 tuổi. Trong bộ đồ hoa hòe hoa sói, loẹt quẹt đôi tông lào bước ra. Thấy hai người lạ mặt, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Các cậu đến tìm ai? Tú nở một nụ cười thân thiện. Bước lên phía trước. Đoạn đưa tay ra lịch thiệp. Chào anh. Anh có phải là anh Tiến không? Người đàn ông liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới hai kẻ lạ này, lại thấy bộ dạng kín mít từ đầu đến chân của Nam, anh ta càng cảm thấy không an tâm chút nào. Trong lòng còn có chút hồ nghi, liệu đây có phải là kẻ gian thuộc loại giết người cướp của hay không. Vậy nên anh ta không có ý định bắt tay với Tú. Nhỡ chẳng may lại dính phải bùa mê thuốc lú thì coi như xong đời. Anh ta lạnh lùng đáp. Đúng rồi, tôi là Tiến đây. Các cậu tìm tôi có việc gì? Thái độ của người đàn ông làm cho Tú cảm thấy có chút mất mặt. Cậu ta ngượng nghịu, thu cánh tay về, miệng ấp úng. Tôi... Nam thấy vậy, liền bước đến giải bí cho Tú. Anh tháo khẩu trang, tháo kính ra cho anh Tiến nhìn thấy những vết sẹo trên khuôn mặt, như để củng cố lại lòng tin rằng mình và Tú không phải là người xấu. Nam chìa ra tấm thẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của mình ra, rồi nói. Thật sự đột ngột tìm anh như thế này, chúng tôi cũng ngại quá. Nhưng vì có việc liên quan đến anh, mong được anh giúp đỡ. Anh Tiến nhìn tấm thẻ trên tay Nam, thấy dấu mộc giáp lai in chìm, khẳng định đó không phải là làm giả. Tới khi đọc đến dòng họ tên, chợt ánh mắt của anh ta sáng bừng lên, chỉ tay lắp bắp, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Cậu có phải là anh chàng cảnh sát đã không ngại hiểm nguy đến tính mạng, lao vào biển lửa để cứu đứa bé cách đây 2 tháng không? Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến tình huống này lại xảy ra. Nam gật đầu xác nhận. Đúng, người ấy là tôi. Sao anh biết? Khuôn mặt anh Tiến lúc này mới giãn ra, không còn sự đề phòng hay cảnh giác nữa. Anh ta nắm chặt lấy tay Nam, cười nói. Chiến tích của cậu được đăng lên trang nhất, trên khắp các mặt báo, rồi mạng xã hội nữa. Ai mà không biết chứ. Hôm nay tôi lại có danh dự, được gặp người hùng của thành phố. Thật là quý hóa quá. Mời các cậu vào nhà, rồi có gì thì từ từ hãy nói. Thấy thái độ của anh Tiến, Nam cũng không khỏi bỡ ngỡ. Đoạn anh Tiến mở toang cánh cổng sắt. Tú dắt xe vào, nháy mắt với Nam rồi thì thầm. Ây, tôi không ngờ ông lại nổi tiếng đến vậy. Còn có cả người hâm mộ nữa cơ đấy. Nam cũng chỉ biết cười gượng gạo, chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh với Tú có thể tiếp cận được với anh Tiến. Chứ nếu không, lại bị cho là Phường lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh Tiến sau khi đóng cổng, liền dẫn Nam và Tú vào trong nhà, pha trà, tiếp nước. Anh mới nói. Chẳng hay thì hai người đến tìm tôi có việc gì? Nam cũng không rườm rà, rào trước đón sau nữa. Anh lên tiếng. Anh có biết một cô gái tên là Vân hay không? Anh Tiến bỗng nhiên mặt biến sắc. Nước trào ra từ miệng chén lúc nào cũng không hay. Cậu, sao tự dưng các cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Vân, Vân nào? Tú lên tiếng tiếp lời. Là cô Vân, người bị tạt axit rồi nhảy lầu tự tử ở bệnh viện một năm trước đó. Anh Tiến lần này mới chắc chắn là anh không nghe nhầm. Cô gái tên Vân mà Nam và Tú nói cũng chính là người anh đang nghĩ đến. Đưa mắt nhìn về khoảng không ngoài cửa, rồi nói. Cô Vân đó có liên quan gì đến hai cậu? Lúc này Nam ngập ngừng. Cô ấy và chúng tôi không có quen biết nhau. Lời nói này khiến cho anh Tiến cảm thấy không thoải mái. Trong lòng có chút khó chịu. Không quen biết nhau. Vậy mà tìm đến anh để hỏi như đúng rồi. Xem ra chuyện này hình như đi quá xa. Nam hiểu tâm ý của anh Tiến, vội giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Chuyện này nói ra, không biết là anh có tin hay không. Thật ra là tôi đã gặp hồn ma của cô ấy. Hồn ma? Các cậu đùa tôi à? Nam thở dài. Anh cũng biết chuyện này thật khó có thể khiến cho người khác tin tưởng được. Anh đành phải một lần nữa kể lại cho anh Tiến nghe những lần mình gặp hồn ma của cô Vân. Anh Tiến nghe xong cũng không thể tin nổi. Dù những thông tin mà Nam nói từ bệnh viện cho đến vị trí mà cô Vân đã nhảy tự tử, mọi thứ đều trùng khớp, nhưng thông tin về vụ tự tử xảy ra ở bệnh viện tuy rằng không được đưa lên mặt báo, nhưng cũng có ít nhiều người biết đến, không tránh được mồm miệng của mấy bà có tính ngồi lê hớt hóng. Anh đứng dậy, tức giận đập bàn đánh rầm một cái, hai khóe mắt chợt hoen đỏ, lớn giọng nói. Cậu Nam, tôi là vì tin tưởng cậu nên mới mời các cậu vào nhà. Không ngờ các cậu xem tôi như đứa con nít dễ lừa. Vân đã chết lâu rồi. Tôi cũng đã dặn lòng cố gắng để quên cô ấy đi. Nay các cậu đến đây rồi gợi lại chuyện đau lòng. Nếu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi cũng không kiên nể đâu. Nam cũng biết chuyện này thực sự khó có thể tin được. Nếu là anh ngày trước cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy. Anh chẹp miệng. Những lời tôi nói đều là sự thật. Đem chuyện này ra để lừa anh, tôi cũng đâu có lợi lộc gì. Trước lúc gặp lại cảnh tự tử, tôi vẫn thấy cô ấy ngoái đầu lại, dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Nên tôi mới nghĩ rất có thể là có liên quan đến anh. Anh Tiến trong giây lát bỗng nhớ lại cái đêm mà Vân tự tử. Công an dựa theo cuộc gọi gần nhất trên điện thoại của Vân, rồi gọi cho anh đến hiện trường để phối hợp điều tra. Cũng từ đó cho đến nay, anh luôn phải sống trong sự dằn vặt lẫn tiếc nuối, vì luôn nghĩ chính mình là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Vân. Anh Tiến ngã người ra sofa, hai mắt mơ màng, bắt đầu kể lại. Chuyện là sau khi ly thân với người vợ cũ, chỉ chờ nốt quyết định ly hôn của tòa án, anh Tiến và Vân mới bắt đầu quen nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Hai người vốn đã dự tính chờ sau khi Vân ra trường có việc làm ổn định thì mới tính tới chuyện cưới xin. Ấy thế nhưng cũng chính thời gian này, vợ cũ của anh Tiến bắt đầu ghen tức với hạnh phúc của anh. Cô ta lật lọng phao tin nói rằng Vân là kẻ thứ ba, lợi dụng sắc đẹp để mê hoặc anh Tiến, khiến cho anh đâm đơn ly dị. Nhiều lần anh Tiến cũng đã phải nói rõ ràng hai mặt một lời với cô ta. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố chấp, khăng khăng nói rằng anh ngoại tình. Thế rồi chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra. Vân bị người đàn bà lòng dạ hiểm ác ấy tạt cả ca axit vào mặt, dẫn đến bỏng nặng, bị hủy đi dung nhan. Sau vụ đó, Vân thì được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, còn vợ cũ của anh phải ra tòa về tội cố ý gây thương tích, có dấu hiệu của giết người, hiện vẫn còn đang phải chịu thi hành án tù. Ngừng lại một lúc, anh tiến lại nói. Thời gian đầu Vân nằm viện, tôi cũng thường xuyên ở đấy với cô ấy để cho cô ấy bớt cô đơn. Ấy thế nhưng công việc ở công ty mỗi lúc một nhiều, thế cho nên dần dần tôi cũng ít lui tới thăm nom cô ấy, phần lớn là chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Thành thử ra Vân hay nghĩ quẩn, nói tôi là vì cô ấy bị quỷ dung nhan nên bây giờ tôi mới bắt đầu kiếm cớ tránh mặt. Tôi có giải thích thế nào thì cổ cũng không nghe. Cái hôm cô ấy tự tử, quả thiệt là cô ấy có gọi cho tôi khóc lóc, rồi còn nói nếu như tôi không đến, cô ấy sẽ lập tức nhảy lầu tự tử. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy chỉ đe dọa thôi, chứ một cô gái yếu đuối thì không có gan để làm cái chuyện đó. Ai mà ngờ được, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của cả hai chúng tôi. Nam thương cảm cho số phận của Vân, đoạn nói. Vậy thì rất có thể linh hồn cô ấy vẫn chưa đi siêu thoát, là vì cô ấy vẫn muốn đợi anh. Giả như ngày hôm đó anh lập tức đến tìm cô ấy thì bi kịch đã không xảy ra. Anh tiến cúi đầu, cũng chính vì điều này khiến cho anh luôn cảm thấy ân hận, tội lỗi suốt bao ngày tháng qua. Anh ngước mắt lên nhìn Nam. Vậy theo như cậu nói thì tôi phải làm gì để giúp cho cô ấy? Hiện giờ tôi phải đi một số chỗ khác để tìm kiếm thêm một chút manh mối. Chúng tôi cần tìm hiểu chính xác xem cô ấy thật sự còn điều gì chưa hoàn thành không. Nhưng 80% là vì anh, nên mong anh có thể hợp tác cho linh hồn cô ấy có thể đi siêu thoát. Nam nhẹ nhàng đáp. Đoạn anh tiến lấy giấy bút, ghi lằng ngoằng mấy con số rồi nói. Nếu thật sự có thể giúp được cho cô ấy, nhất định tôi sẽ làm, bằng bất cứ giá nào. Đây là số của tôi. Nam cầm lấy mảnh giấy, đút vào trong túi áo. Đoạn cả hai cũng đứng dậy, chào anh Tiến một câu rồi dắt xe ra về. Trên đường đi, Tú vừa lái xe phóng như bay, vừa nói chuyện liếng thoắng, thanh âm ù ù trong tiếng gió. Riêng nói chuyện về phái đẹp, cậu ta có thể ngồi một chỗ nói nguyên ngày cũng không hết chuyện. Nam ngồi sau nghe câu được câu mất, chỉ ậm ừ nhạt nhoẹt cho xong. Đoạn lấy điện thoại ra, đọc địa chỉ tiếp theo, chỉ đường cho Tú. Lúc này cũng đã 3 giờ chiều, trời hôm nay cũng khá râm mát, nên Nam cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dừng xe trước một con hẻm nhỏ dẫn vào trong một dãy nhà trọ thuê. Tú dừng xe đợi cho Nam xuống hoàn toàn, rồi mới chống chân chống. Bên trong dãy trọ tối om om, lại im lìm, cửa nẻo khóa kín. Nghe đâu dãy trọ này là dành cho sinh viên đến thuê, nên thường xuyên như vậy. Ngồi nghỉ chân tại quán nước gần đó, phần là ngồi chờ, phần là do khát nước. Ban nãy ở trong nhà anh Tiến, vì giữ phép lịch sự, nên có ai uống được miếng nước nào tử tế đâu. Tú uống liền một hơi 2 cốc trà đá đặc sệt, còn nguyên dán sữa. Sở thích của cậu ta là vậy. Chỉ khổ các ông bà chủ quán, gặp mấy người như vậy chắc tiền nước chả bù đủ tiền mua chè. Tú đưa tay quẹt miệng, lấy điện thoại ra nhìn giờ, rồi lại nhìn Nam. Đoạn nhăn mặt nói. Giờ vẫn còn sớm, không biết phải đợi đến bao giờ đây. Nam vẫn giữ nguyên bộ dạng ninja, đến uống nước cũng phải quay mặt đi, tránh ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Anh thật sự vẫn không thể đưa khuôn mặt hiện tại của mình phô ra trước mặt mọi người được. Anh chẹp miệng đáp. Thì đành ngồi chờ đợi thôi chứ biết sao giờ. Bà già bán nước bõm bẽm nhai trầu, thấy Nam và Tú dường như không phải chỉ là nghỉ chân uống nước, không quá quan tâm đến bộ dạng kín mít của Nam. Bà lão lên tiếng. Hai đứa đợi ai có phải không? Tú ngạc nhiên đáp. Bà ơi, sao bà biết? Già ngồi đây gần 20 năm rồi, sao lại không biết chứ? Thấy hai đứa ngồi đây mà thi thoảng cứ dòm ngó vào trong con hẻm, chắc là muốn tán tỉnh cô nào trong đó phải không? Tú cười hề hề. Nhân câu chuyện, Tú cũng tranh thủ hỏi luôn. Bà có biết cô gái tên Trang sống ở trong đó không ạ? À? Bà lão nghĩ ngợi giây lát rồi nói. À, là cái con bé Trang đó à? Có, nó vẫn đang đi học. Chắc chừng một tiếng nữa mới về. Thế bạn trai cái kiểu gì mà giờ giấc của bạn gái như thế nào cũng không có biết. Bảo sao bây giờ, lâm thành niên ế quá. Tú nghe bà lão nói, cũng chỉ biết cười trừ. Nói cậu ta ế khác nào nói mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngồi mòn mong khoảng chừng một tiếng sau, bà lão bắn nước lên tiếng. Đó, đó, con Tràng nó về rồi kìa. Có phải hai đứa muốn tìm con bé ấy không? Cả Tú và Nam đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Ngoài một vài thông tin cá nhân, chúng cũng có biết mặt mũi ngang dọc cô gái tên Trang ấy như thế nào đâu. Móc tiền ra trả, cảm ơn bà lão, Nam và Tú chạy theo cô gái vào trong con hẻm. Miệng gọi với. Trang, em có thể cho bọn anh hỏi một chút được không? Cô gái tên Trang giật mình quay đầu lại, ngơ ngác chỉ tay vào mình hỏi. Các anh đang gọi em hả? Tú gật đầu, thấy Trang cũng khá là xinh đẹp. Cậu ta bắt đầu nổi máu đào hoa, dở ra cái giọng ngọt còn hơn cả đường. Cái giọng khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Ở đây chỉ có hai đứa anh với cả em. Không gọi em thì còn gọi ai? Ấy thế nhưng Trang thuộc loại tiếp người dị ứng với thể loại này. Cô đáp mặt không cảm xúc. Anh là ai? Tìm em có việc gì ạ? Tú mặt ngẩn tò te. Đầu tiên cậu ta gặp phải loại tình huống này. Nam ở phía sau cười thầm. Đoạn anh tiến lên nói thẳng vào việc chính. Em có biết cô gái tên là Vân hay không? Người mà đã từng tự tử khoảng cách đây 1 năm trước đó. Đang lay quay tra chìa vào ổ khóa phòng. Nghe Nam nhắc đến cô gái tên Vân. Trang bất giác đánh rơi cả bịch ni lông thức ăn xuống đất. Cũng như anh Tiến, cô thắc mắc, hơi lớn giọng. Cô ấy đã mất lâu rồi. Các anh hỏi vậy là có ý gì? Trước ánh mắt nghi ngại của Trang, bất đắc dĩ, Nam lại phải thuật lại mọi việc một lần nữa. Anh tặc lưỡi. Biết vậy thì anh đã thu âm sẵn một bản ghi để đỡ phải nói đi nói lại đến mấy lần như thế này. Nghĩ mà chán. Nghe trong lời nói của Nam, Trang cũng cảm nhận được rằng anh không nói dối. Cô gật đầu. Dân, trước khi mất, cô ấy ở chung phòng với em. Các anh muốn em giúp cái gì? Đoạn mời Nam và Tú vào phòng, lấy 2 chiếc ghế nhựa cho chúng ngồi tạm. Nam mới nói. Không biết đồ đạc của cô Dân còn lưu lại ở đây món nào không em? Cái gì cũng được, miễn là cô ấy đã từng dùng. Nam cũng biết chuyện này là rất khó, vì thường thường không có ai lưu giữ lại vật dụng của người đã chết cả. Hơn nữa, cũng đã 1 năm trôi qua rồi còn gì. Trang bóp trán nghĩ ngợi một hồi, rồi reo lên. À, phải rồi, vẫn còn một món. Nói rồi Trang tiến đến nhanh đến phía tủ quần áo. Lục lọi tìm kiếm một hồi, rồi lôi ra một chiếc khăn choàng cổ, mỏng toang màu hồng. Được gói kín trong một chiếc hộp, khá là bắt mắt. Cô đưa trước mặt Nam và Tú rồi nói. Giọng trở nên buồn bã. Chiếc khăn này là món quà mà em tặng trong sinh nhật của cô ấy. Cô ấy cũng thích nó lắm. Đi học ngày nào cũng mang theo. Lúc cô ấy mất, em muốn lưu lại một kỷ niệm với cô ấy, nên không có nỡ dứt đi. Thiết nghĩ đây đúng là thứ mình tìm kiếm. Nam mạnh dạn đề nghị. Em có thể cho bọn anh mượn chiếc khăn này không? Nghe qua câu chuyện của Nam, Trang biết anh đang dùng nó là muốn đang giúp linh hồn của Vân được siêu thoát. Trang liền gật đầu đồng ý. Dân, anh cứ cầm đi. Thật sự em cũng không nghĩ là Vân phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Đến khi chết cũng không được siêu thoát. Ngồi nói chuyện thêm vài câu, Nam và Tú cũng tạm biệt Trang ra về. Trên đường đi về bệnh viện, Tú không ngừng cằn nhằn. Có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với cậu ta. Bị gái phủ đến nỗi không thèm nhìn cả mặt. Bảo sao, lúc ngồi trong phòng của Trang, cậu ta cứ ngồi im thinh thích, chẳng thấy nói lời nào. Nam thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Ngay sau khi trở về phòng bệnh, trong lúc đợi Tú chạy ra ngoài mua mấy suất cơm về ăn tối, Nam lôi trong túi áo mảnh giấy ghi số điện thoại của anh Tiến rồi bấm gọi. Anh chỉ nói ngắn gọn, đại khái là hẹn anh Tiến trước 11 giờ đêm nay có mặt ở đây. Anh Tiến liền đồng ý, không chút chần chừ. Chẳng mấy chốc, trời đã trở về đêm. Tiếng bước chân người qua kẻ lại ngoài hành lang cũng bắt đầu thưa dần. Anh Tiến giữ đúng lời hẹn cũng đã có mặt. Dường như anh cũng tỏ ra sốt ruột không kém Nam là bao. Thế nên còn chưa tới 10 giờ, anh đã có mặt. Ngồi trong phòng của Nam, cả ba nói dăm ba câu chuyện cho quên thời gian. Càng đến sát giờ, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Kim đồng hồ nhích từng giây một cách nặng nề, vang lên những tiếng tích tắc, xen lẫn với những tiếng thở đều đều, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chừng 12 giờ kém 10, cả ba bắt đầu rời khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng, bước vào cầu thang, lối đi lên sân thượng. Bước ra khỏi cánh cửa, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, chỉ trong nháy mắt, linh hồn của Vân lại xuất hiện. Nam thấy linh hồn của Vân đang ôm mặt ngồi khóc. Mọi việc vẫn lặp lại y hệt như hôm qua anh đã gặp. Vậy là ngày nào cứ đúng giờ này là Vân lại xuất hiện, lặp lại hành động này. Nam cảm thấy thương cảm cho cô gái ấy vô cùng. Nam giang tay ra hiệu cho Tú và anh Tiến dừng lại. Anh Tiến dù không hiểu gì sao, nhưng anh cũng không lên tiếng, vì Nam đã dặn từ lúc ở dưới rằng chưa đến lúc thì tuyệt nhiên đừng có nói gì. Nam đưa chiếc khăn cho anh Tiến đoạn dặn dò. Anh bịt mắt lại. Sau đó trong đầu á, nghĩ về Vân. Anh cố gắng chỉ nghĩ về cô ấy thôi. Cô Doan có dặn, muốn thấy người âm á, thì phải che đi mắt dương. Và nghĩ về người âm thì cả hai mới có thể thấy nhau được. Anh Tiến cầm chiếc khăn đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được mùi hương này, đúng là mùi của Vân khi xưa. Thật khiến cho anh hoài niệm về quá khứ. Đoạn không thể chậm trễ, lại nghe Nam luôn miệng thúc giục. Anh Tiến đưa khăn lên, bịt chặt hai mắt của mình lại. Bất giác, trong cái khung cảnh tối đen như mực, khi hai mắt đã bị bịt chặt, anh Tiến thấy xuất hiện hình bóng của một cô gái đang đứng trên hàng rào lan can. Mặc dù trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lại chỉ nhìn từ phía sau, nhưng dựa vào dáng dấp khiến cho anh nhớ đến một người. Ấy chính là Vân, người mà có lẽ cả đời này anh không quên được. Nhìn Vân đang đứng trên trụ bê tông, anh Tiến cất tiếng gọi. Vân! Vân! Em đừng làm như vậy Vân ơi! Nước mắt của anh bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả chiếc khăn choàng. Lúc này cũng là lúc linh hồn của Vân quay đầu lại, tay xoa bụng nhìn về hướng cửa như lần trước. Nhưng lần này cô sững lại, bởi chỗ ấy bây giờ anh Tiến đang đứng. Bất giác cô há hốc mồm ngạc nhiên, dường như không thể tin được những gì đang xảy ra. Cô sững sờ, cứ đứng nguyên như vậy một hồi lâu. Trong hai con mắt của cô chính là hình ảnh của Tiến hiện ra rõ mồn một. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau khóc lóc thảm thiết. Linh hồn Vân cất tiếng. Cuối cùng anh cũng đến. Em tưởng anh không còn yêu em nữa. Tiếng cay đắng trong lòng, lại cảm thấy tự trách mình. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Vân ơi. Anh yêu em mà. Dù em có như thế nào, anh cũng vẫn yêu em mà. Sao em lại dại dột như thế hả Vân? Linh hồn của Vân khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Gương mặt cô bỗng chốc hóa thành một cô gái xinh đẹp, không còn những vết sẹo chằng chịt đáng sợ nữa. Có lẽ đây là gương mặt trước khi bị tạt axit của cô. Anh Tiến gật đầu lia lịa, không kìm nén nổi cảm xúc, miệng giật giật lên mếu máo. Hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi không ngừng. Em chỉ cần nghe thấy câu này của anh là em mãn nguyện rồi. Chúng ta kiếp này không duyên phận, vậy hẹn anh kiếp sau, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ánh mắt của Vân cũng đã trở nên bình thường, không còn trắng giả như ban đầu nữa. Dường như trong đôi mắt đó đang toát lên một niềm vui sướng, hạnh phúc. Bất chợt lúc này, bóng dáng một người cũng đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng trên không, đứng bên cạnh linh hồn Vân mà cất giọng. Tâm nguyện đã thành, đến lúc phải đi rồi. Nam kinh hãi khi nhận ra người này chính là người đàn ông hôm trước đã ba lần xuất hiện trước mặt anh. Quay sang nhìn Tú, thấy cậu ta chỉ chăm chăm một chỗ, đứng nhìn Tiến gương mặt ngơ ngác chả hiểu gì. Nam thở dài, phải rồi, cậu ta có trông thấy cái quái gì đâu, nên chỉ có thể chú ý đến hành động của Nam với anh Tiến. Ở bên kia, linh hồn của Vân quay sang gật đầu với người đàn ông một cái. Đoạn cô đưa mắt nhìn về phía anh Tiến lần cuối cùng. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương và cả đau khổ. Linh hồn cô hóa thành hai điểm sáng, một lớn một nhỏ, rồi chui vào lòng bàn tay của người đàn ông. Nam biết điểm sáng nhỏ kia chính là đứa con trong bụng của Vân. Dù chưa thành hình, nhưng nó cũng đã được coi là một sinh linh trên cõi dương trần. Trước khi mang theo linh hồn của mẹ con Vân đi, người đàn ông còn đưa mắt nhìn Nam một cái rồi gật đầu, bày tỏ sự cảm ơn. Sau đó có tiếng nói âm vang từ đâu vọng lại, nghe xa xăm như gần như xa, mà dường như chỉ có Nam nghe thấy. Người sống không giúp được thì giúp người chết. Sau này ta và cậu còn gặp nhau, đừng nghĩ chuyện xuống đây tìm ta, ta không có nhận cậu đâu. Anh Tiến bây giờ như được mở khóa toàn bộ cơ thể, không thấy linh hồn của Vân đâu nữa, mà chỉ còn lại hai ánh sáng nhỏ, trông như hai con đom đóm đang bay về một nơi xa, cho đến lúc không còn trông thấy. Anh vội tháo khăn bịt mắt, rồi chạy đến chỗ trụ bê tông, nơi linh hồn của Vân vừa đứng, mắt giáo giác nhìn quanh, miệng gọi lớn. Vân, Vân ơi, em đâu rồi? Vân! Anh Tiến khuỵu xuống, tay cầm chiếc khăn choàng, bung hết cảm xúc ra ngoài, khóc nấc lên từng tiếng. Anh cứ gục trên ấy, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc cứ dai dứt, làm cho ai nấy cũng rát ruột. Nam trong lòng bây giờ lại có một cảm giác khó tả. Cảm giác ấy nó cứ lần lần khoan khoái, thoải mái. Phải chăng giúp được một linh hồn đi siêu thoát nên có cảm giác này? Nam nở một nụ cười, nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất, lẩm bẩm nói. Phải, ta không giúp được người sống nữa, thì ta đi giúp người chết vậy. Giúp gì thì cũng là giúp, miễn là làm việc tốt. Nam đứng đó đón từng cơn gió mát thổi vào mặt, miệng cười tươi khi đã tìm được công việc mới cho mình, và nghĩ đến việc sau này mình có thể giúp được họ đi siêu thoát lại càng vui hơn. Trên bầu trời bây giờ, những áng mây dày đặc cũng trôi đi, để lộ ra ánh trăng sáng dằng dặc, như muốn chiếu sáng lại cuộc đời Nam một lần nữa kể từ ngày hôm nay. Vừa rồi quý thính giả đã nghe xong tập 2 của Những Vong Hồn Không Siêu Thoát. Và qua câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là cuộc sống chúng ta đừng quá bi quan. Chúng ta hãy cứ cố gắng làm những việc mà chúng ta có thể làm. Dù là mình tàn tật nhưng mà mình có thể giúp đỡ cho người này người kia theo cái cách của chính mình, theo cái cách mà mình có thể làm được. Và bây giờ thì chương trình của chúng ta xin được khép lại.